Bác sĩ Trivago, chương 122, góc truyện audio.com. Con ngựa chở họ là một con ngựa cái màu trắng vừa mới đẻ con. Xả Ít là một ông già tai to, tóc bờm sờm, bạc như cước, mọi thứ lão ta mang trên người đều màu trắng vì nhiều lý do khác nhau. Đôi dép mới của lão chưa kịp xỉn lại vì ít được dùng đến. Còn quần áo của lão thì đã mất màu, bạc phết vì dầu dãi với thời gian. Con ngựa non mình đen như than, cái đầu nhỏ lông xoăn xoăn, giống như một con ngựa gỗ làm đồ chơi. Bộ vó nhỏ nhoi còn run lẩy bẩy, lon ton chạy theo ngựa mè. Mấy người khách ngồi ở hai bên thành xe phải bám chặt lấy mép xe để khỏi bị hất xuống. Vì đường rất xóc, lòng họ thanh thản, mơ ước của họ đang thành hiện thực. Họ đang tiến gần tới đích của cuộc hành trình. Buổi hoàng hôn của một ngày đẹp trời cứ trải rộng cảnh huy hoàng một cách thong thả. Như dùng răng nửa ở nửa đi, con đường hết chạy qua rừng, lại băng qua bãi trống. Trong rừng, mỗi khi bánh xe vấp phải rễ cây, khách trên xe lại ngã chúi vào nhau và cau mày nhăn nhó. Khom lưng lại, ở chỗ bãi trống, nơi không gian như hân hoan ngả mũ đón chào, họ lại ngồi thẳng người lên và họ ngẩng đầu cho thoải mái. Vùng này nhiều đồi núi, bao giờ cũng thế, đồi núi có diện mạo và bộ mặt riêng của chúng. Chúng nổi lên như những cái bóng đen sẫm khổng lồ và ngạo nghễ. Lặng lẽ dò xét khách qua đường, ánh hồng êm dịu dọi theo họ băng qua cánh đồng trống khiến họ yên tâm và hy vọng. Mọi thứ đều khiến họ thích thú và ngạc nhiên, nhất là những lời lẽ huyên thuyên bất tận của ông già Xả Ít hơi kỳ quặc này. Lời nói của lão còn mang dấu vết của thứ tiếng Nga cổ xưa nay đa không ai dùng nữa. Những cách diễn tả của dân Tắc Ta và các phương ngữ, pha trộn với những chữ tối nghĩa do chính lão đặt ra. Mỗi khi chú ngựa non tụt lại đằng sau, con ngựa mẹ đều dừng lại để chờ. Chú ngựa non bắt kịp mẹ bằng các bước nhảy duyên dáng. Trờn vờn như sóng, nó vụng về xích bốn chân lại gần nhau. Mon men đến sát hông xe, thò cái cổ dài với cái đầu nhỏ xíu xuống dưới gọng xe để bú mè. Em vẫn không sao hiểu được, Tonia nói to với chồng. Nàng phải dằn từng tiếng, để lỡ lúc xe sóc bất ngờ, khỏi cắn phải lưỡi mình. Chẳng lẽ kia chính là lão Vắc mà mẹ vẫn kể ngày trước? Bao nhiêu phi lý ấy mà, anh nhớ chứ, chuyện anh chàng thợ rèn bị lòi ruột trong một cuộc ẩu đà. Đã tự chế ra bộ ruột khác thay vào. Tóm lại, anh chàng thợ rèn vắt ruột sắt ấy em hiểu rằng đó chỉ là chuyện cổ tích. Nhưng chẳng lẽ chuyện kể về chính ông già này ư, dĩ nhiên là không. Thứ nhất, chính em vừa bảo đó là chuyện cổ tích, chuyện dân gian. Thứ hai, cái chuyện dân gian ấy như mẹ nói hôm kể lại, đã xảy ra trước cả thời mẹ hàng trăm năm rồi. Nhưng đừng nói to lên thế. Ông lão nghe thấy sẽ tức mình, ông lão chả nghe thấy đâu, nghĩnh ngãng lắm rồi, mà có nghe thấy chắc gì đã hiểu, lẫn cẫn rồi, ê cái thằng ngựa khỉ này, chả hiểu tại sao lão Xả Ít lại gọi con ngựa là thằng. Khi đét roi vào mông nó, vì chính lão hiểu hơn ai hết, rằng đó là con ngựa cái, nực cái chi như nực cạnh vạc dầu thế ni. Y như rằng là đám tử tôn của Abraham quanh hỏa lò dân Ba Tư dậy. Quỷ thần ơi, mỗ bảo mi đây, thằng khỉ ạ, đột nhiên lão cao hứng sướng lên mấy câu ca dao do thợ thuyền vùng này đặt ra ngày xưa. Ai ơi chớ ở mỏ này, đường thì lầm bui, suốt ngày chẳng ngơi, bánh kia chủ chẳng cho sơi, uống toàn nước suối cầm hơi đục ngầu bởi nước vịt bơi, vịt ơi vịt hỡi. Thêm sầu lòng em, sầu đâu tại rượu tại nem, sầu vì chàng phải một phen lên đường. Em ơi, anh chả ngại ngùng, anh đâu ngu muội như phường xấu xa. Anh đi lên tỉnh Siberia, tìm nơi ở đợ đặng mà nương thân. Ê con ngựa trời đánh thánh giật này, bà con ngó giùm tôi coi. Cái con nghéo chết tiệt nhi, mình quất nó hất mình, bao giờ mi mới chịu chạy hả? Cái dương tay ga dù sao mà đi mãi chẳng tận. Sức mạnh nhân dân trong nớ, anh em bưng biển trong nớ, ê thằng ngựa khỉ, mi lại đứng chết gì đó rồi. Bỗng lão quay người nhìn Tonia chằm chằm và nói, nè cô, cô tưởng lão không biết tông tích nhà cô đấy hả? Lão ngó chừng cô chất phác quá. Cô ơi, đất sẽ nuốt lão, nếu lão không nhận ra cô. Lão thừa biết, lão ngờ hai hòn bi của lão nhắm chạch, chớ đích thị cụ có croi ghê đây rồi. Lão xạ ít gọi đôi mắt là hai hòn bi. Croi ghê là Grigo, cô là cháu cụ cố phải không? Tưởng như lão hổng có biết Grigo là ai. Lão đã hầu hạ cụ cố cun cả đời, dụng cả răng, đã làm đủ nghề ở nớ. Nào dưới mỏ, nào lăn trục, nào coi ngựa, ê, chạy đi chứ. Mi lại đứng rồi, thằng nghéo, quân khỉ tàu, mỗ bảo mi đó, mi nghe thùng chưa hả? Cô vừa hỏi có phải là anh chàng thợ rèn vắc hay không? Cô có hòn bi to, cô làm mẹ rồi mà ngớ ngẩn quá chừng. Anh chàng vắc của cô họ của hắn là Postnogov. Postnogov ruột sát, hắn ngủ với Jun 50 năm có lẽ rồi. Còn họ của lão là Mehonosin kia, lão trùng tên với hắn. Đừng có mà nhầm, dần dần, bằng lối nói riêng của mình kiểu đó. Ông lão kể cho mấy người khách nghe tất cả những gì Sam Divietov đã nói về gia đình Michulison. Lão gọi bà vợ hiện tại của Michulison là bà hai. Còn người vợ trước, đã quá cố, là thiên thần trắng, dịu ngọt như mật ong. Khi kể đến vị chỉ huy du kích Lipka và được biết rằng danh tiếng Lipka chưa lan đến Moscow, rằng ở kinh đô dân chúng chẳng nghe nói gì đến anh em ở giờ, thì ông lão cho đó là điều không thể tin nổi. Không nghe nói chi về đồng chí Lesnik ư, quân khỉ tàu. Nếu vậy, dân Moscow có tai để làm chi? Trời bắt đầu nhập nhoạng, khách trên xe thấy bóng mình chạy đằng trước họ. Cứ mỗi lúc một ngả dài thêm, con đường đang dẫn qua một khoảng trống vắng tanh, trơ trụi, đây đó rải rác vài bụi cây tân lê, cúc khai hoặc cây liễu diệp lá hẹp, có các chùm hoa đâm ra từ các thân cây khẳng khiu nhô cao. Ánh chiều tà từ dưới thấp chiếu hắt lên, nới rộng chu vi cái bóng cây ấy khiến chúng giống như những gã lính cưỡi ngựa đứng bất động canh giữ cánh đồng. Rất xa phía trước, cánh đồng chấm dứt ở chân một dãy đồi ấy đứng sững, chặn ngang con đường như một bức tường mà bên dưới có thể có một cái khe hoặc một dòng sông. Tựa hồ bầu trời ở đó bị vây bọc bởi một thành lũy và con đường này đưa tới cổng của thành lũy ấy. Trên đỉnh dốc, họ thấy có một ngôi nhà màu trắng. Trên tầng, chạy dài, cô có thấy cái tháp canh trên đỉnh non kia không? Lão vác hỏi, nhà Michulison ở chỗ nớ. Còn bên dưới có một cái khe, sắt ma là tên người ta gọi nó. Hai tiếng súng kế tiếp nổi vang trên đồi, vang vọng đi rất xa, lúc to lúc nhỏ, gì thế hả cụ, có phải du kích họ bắn không? Họ không nhằm bắn chúng cháu đấy chứ? Dớ dần, du kích du kiếc gì đâu? Đấy là Michulison bắn dọa con chó sói dưới khe sắt ma đó. Hết chương.